Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, hàng phục. Liêu Âm Cước, một cái ngoan độc cước pháp. Tại Tần Sương ngăn chờ kẻ đánh lén công kích về sau, hắn bằng vào Lăng Ba Vi bộ tốc độ, tại trên đùi phải quán chú hùng hồn linh khí, một chân hung hăng đá vào người này chỗ, chỉ nghe hai đạo tiếng bạo liệt vang lên. Người kia bị một cước này đá ra mấy trượng xa, ở giữa không trung lúc vốn nhờ vì đau đớn kịch liệt hôn mê đi. Đợi ngay khác ngã xuống đất lúc, ở tại chỗ, đúng là chảy ra sền sệt nùng huyết. Tê, lúc đầu bị Tần Sương một trưởng vỗ bay nam tử ngược lại là không có nhận đến quá thương nặng. Chỉ là bị phần quyết linh khí tổn thương bộ phận cánh tay mà thôi. Nhìn như bị thương nặng hắn, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn kỳ thực là ba người bên trong thụ thương nhẹ nhất. Còn lại hai người, một người bị đá bạo hạ thể, một người bị đánh gãy tay gân, mà chính hắn lại chỉ là cánh tay nhận lấy một số tổn thương. Hắn thấy đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, làm sao lại như vậy? Nơi xa, cao trong kiệu ngồi đấy Tô Mộ Vũ xốc lên lụa mỏng rèm, kinh hãi nhìn qua tay kia nắm lưỡi dao sắc bén thiếu niên, trong con mắt tràn đầy ý sợ hãi. Rút lui, rút lui, rút lui. Tô Mộ Vũ vội vàng kéo qua bên người còn sót lại một vị địa đan đỉnh phong cường giả, thúc giục giống như hô. Hắn lúc này căn bản là không có nghĩ tới những cái kia còn đang vì nó bán mạng binh sĩ. Hắn thấy, chỉ cần mình sống sót, liền đủ. Cái kia bị Tô Mộ Vũ lôi kéo địa đan đỉnh phong cường giả trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương. Vốn cho là vận dụng võ học sau ba vị đồng bạn có thể một lần hành động đánh tan cái này thân thủ bất phàm thiếu niên, lại không nghĩ, ngắn ngủi trong chớp mắt công phu, ba người liền tàn thì tàn, thương thì thương, không một người hoàn chỉnh. Nhanh, đánh rút lui trống. May ra Tô Mộ Vũ thanh âm vội vàng đem tỉnh lại. Hắn vội vàng kêu gọi người bên cạnh, mệnh nó thổi trống trận, đánh rút lui tín hiệu. Còn hắn, thì là một thanh đem Tô Mộ Vũ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nắm ở. Thả người nhảy lên, hướng về phương xa thối lui. Xa hoa vô cùng 12 người đại kiệu, cứ như vậy vứt bỏ tại nơi đây. Không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm thương tiếc. Lúc này, bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất. Địch người làm khó rút lui. Ẩm huyết binh lính nghe lệnh, truy kích cho ta 100 dặm. Trong chiến trường Tần Sương thấy rõ ràng, hắn hai mắt híp lại, nhìn lấy Tô Mộ Vũ rút lui bóng người, la lớn, xông lên a, địch thối ngã tiến. Đây là Tần chiến chỗ dạy bảo chiến thuật, nhưng cũng giới hạn tại trong vòng 100 dặm, lại xa, liền phải cần chuẩn bị đầy đủ mới được, giặc cùng đường chớ đuổi, chính là đạo lý này. 100 dặm chi địa chính là Tần Sương đám người phạm vi khống chế. Mà lại, cái này phương viên 100 dặm, đi qua hơn 1 tháng thời gian, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen thuộc, dù là gặp phải phục kích, cũng có thể ngay ngắn trật tự rút lui. Không thể không nói, Tần chiến một hệ liệt tài dùng binh, cùng Tần Sương chỗ quen biết Tôn Vũ binh pháp ngược lại là có phần nhiều chỗ tương tự. Các ngươi hai cái, là thúc thủ chịu trói, vẫn là ta đem bọn ngươi giết đi. Tần Sương ánh mắt liếc nhìn còn lưu ở trong sân hai đại địa đan đỉnh phong cường giả, cười nhẹ hỏi. Hai người nhìn nhau, lại nhìn một chút nơi xa bỏ chạy quân đội bạn, thở dài một tiếng, nói, chúng ta đầu hàng. Bọn họ là Tô Mộ Vũ sau lưng vị đại nhân vật kia bồi dưỡng tử trung không tệ, nhưng những năm này đi theo Tô Mộ Vũ, cũng để bọn hắn thấy được Tô Mộ Vũ biến thái hành động cùng chính mình chủ nhân biến thái hoạt động. Cái này để bọn hắn có chút trơ trẽn. Nếu không phải kiêng kỵ vị đại nhân vật kia, chỉ sợ bọn họ sớm liền sẽ không phụng dưỡng Tô Mộ Vũ tả hữu. Rất tốt, Tần Sương nhẹ gật đầu. Kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ẩm huyết quân quy khuôn dần dần lên, nhưng cuối cùng vẫn là một đám quân không chính quy. Hắn cần cường giả tọa trấn, mà hai người này không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Chủ tử vứt bỏ chính mình mà đi, chắc chắn sẽ nản lòng thoái chí. hắn chỉ cần ưu đãi hai người, liền có hai người trung tâm. Loại thủ pháp này, đồng dạng xuất từ Tần Chiến chi thủ. Lúc trước hướng phụ thân đi lấy kinh lâu như vậy, Tần Sương cũng không phải cái gì đều không có học đến. Cái này hai viên thuốc, chính là tứ phẩm hạ cấp dung tiết đan. Đúng đan vũ người thương thế ngược lại là có chút tác dụng. Hai người các ngươi bị thương nhẹ, trước phục dụng đi. Trận chiến đấu này, hai người các ngươi liền không muốn tham gia. Tần Sương thoáng có chút thịt đau theo trong vòng tay móc ra hai cái trong suốt sáng long lanh đan hoàn đưa cho hai người. Đan dược này, thế nhưng là tứ phẩm hạ cấp, chính là hoàng đế ban thưởng cho hắn. Hết thảy cũng mới 50 khỏa, dùng một khỏa thiếu một khỏa, quý giá cực kỳ. Nếu không phải niệm tại hai người bị hắn gây thương tích, hắn mới không muốn đem đan dược này lấy ra đâu. Tạ tướng quân, nhìn trong tay đan dược, hai người khuôn mặt có chút động. Bọn họ làm vị đại nhân vật kia tử trung, phụng mệnh bảo hộ Tô Mộ Vũ nhiều năm như vậy, mặc dù gặp qua tứ phẩm đan dược, nhưng chỗ nào bị qua bực này đãi ngộ. Cái kia Tô Mộ Vũ cũng là đem bọn hắn xem như hô chi tức đến vung chi liền đi chó mà thôi. Có thể trước mặt thiếu niên, tuy có tướng quân thân phận, lại như thế chiêu hiền đãi sĩ, không khỏi để bọn hắn sợ hãi thán phục thiếu niên độ lượng chi sâu. Nhìn thoáng qua bị đại quân nghiền máu thịt be bét một người đồng bạn khác, hai người trong mắt lại lướt qua một vệt e ngại. Thiếu niên này lúc này mặc dù dễ nói chuyện, nhưng vừa mới lúc chiến đấu dáng vẻ, thế nhưng là rất khủng bố. Loại nhân vật này, hoặc là cũng là không gặp nhau, hoặc là cũng là tới là bạn, không thể cùng là địch. Các ngươi hai cái, vịn hai vị này phó thống lĩnh đi phủ thành chủ nghỉ ngơi. Phó thống lĩnh, hai người nao nao, bọn họ nói trắng ra là cũng là hàng binh, không dễ nghe điểm cũng là tù nhân. Làm sao lắc mình biến hóa, liền trở thành phó thống lĩnh đây. Tướng quân, chấm ngoặc kép, vốn muốn cự tuyệt hai người cũng là bị Tần Sương ngăn lại. Chỉ thấy cái sau cười lắc đầu, ẩm huyết quân, coi trọng thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực, chính là muốn làm ta vị trí này, cũng không khó. Hoàn toàn chính xác, cái này chính là ẩm huyết quân quy củ. Ngoại trừ hiếm có chức vị bên ngoài, chính là tướng quân cái này chức vị, đều là lấy quyền đầu lớn nhỏ đến bình tĩnh. Đây là Tần Sương tại thành lập ẩm huyết sau quyết định quy củ. Vâng, thấy thế, hai người chắc chắn chủ ý, cuối cùng bỏ xuống trong lòng khúc mắc, dự định đi theo thiếu niên này chinh chiến cả đời. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, truy kích Tần Sương. Trong chiến trường chính là giống như thánh chỉ giống như tồn tại. Đặc biệt là tận mắt nhìn đến hắn đại chiến tam đại địa đan đỉnh phong cường giả, đem ba người đánh bại về sau, càng là để tất cả mọi người biết, tướng quân của bọn hắn chính là một cái có thể so với thiên đan cảnh tồn tại. Đi theo tại bực này nhân vật bên người, chắc chắn sẽ quang tông diệu tổ. Không tệ lắm, địa đan đỉnh phong cường giả đều có thể chém giết. Xem ra, người cái kia kinh quyết thập tam thương tựa hồ lại có cảm ngộ mới a. Tần Sương nhanh chóng đi vào Sở Vân bên người. Thời khắc này Sở Vân nặng nề mà thở hổn hển, từ một tên binh lính đỡ lấy, hắn hai chân đều đang run rẩy, toàn thân mồ hôi sớm đã thấm ướt áo bào. Hắn khí tức mười phần uể oải, quanh thân linh khí đều đã tiêu hao sạch, mà tại trước người hắn nằm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này chính diện thủng trăm ngàn lỗ, đó là mũi thương dấu vết lưu lại, khiến người ta chấn phục chính là, cỗ thi thể này chủ nhân chính là một cái địa đan đỉnh phong cường giả. Sở Vân lấy kiệt lực đại giới, đem một tên địa đan đỉnh phong cường giả chính diện chém giết. Thực lực của hắn đạt được tất cả ẩm huyết quân tán thành, còn là không bằng ngươi a. Chấm ngoặc kép, Sở Vân khó khăn mở mắt ra, bất đắc dĩ nói ra, so với ta, tiểu tử ngươi thuần túy là đang tìm ngược. Đây là đan dược, thật tốt điều dưỡng xuống, buổi tối tiệc ăn mừng cũng đừng uống bất động a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.